Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 11, góc truyện audio.com. Bởi vì ta phát sốt nhẹ, nên nán lại ở trên trấn nhỏ một ngày mới lên đường, theo lời của Lạc Ly ở chỗ nhị sư huynh hắn có biện pháp trị chứng bệnh sợ hãi của ta, cho nên trên đường đi cũng không có gì làm lỡ tốc độ tiến về phía trước, chỉ lúc ăn cơm cùng lúc ngủ ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Nguyên hành trình 10 ngày chính là 8 ngày liền đến nơi xe tiến vào cửa son thành thủ đô Ngưỡng Nguyệt quốc sau, liền thẳng tắp hướng phủ đệ nhị sư huynh đi. Ta tò mò nằm ở trên cửa sổ xe nhìn người đến người đi trên đường, thật không hổ là thủ đô, người đi đường quần áo gọn gàng, đường phố quy hoạch chỉnh tề, cửa hàng, tiểu điếm, gian hàng mua bán, so với ở phiên chợ trước Lạc Ly dẫn đi còn phải náo nhiệt hơn rất nhiều, người xe rất nhiều đi chậm rãi, thật vất vả mới tới trước một tòa viện lạc rất là điển nhã. Môn đồng hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức chúng ta sắp tới, xa xa thấy xe liền mở đại môn chờ ta, dưới sự giúp đỡ của Lạc Ly nhảy xuống xe theo Cao Dương đi vào tế sư phủ của nhị sư huynh. Dọc đường giả sơn lưu thủy hồ nhỏ cùng cái cầu chín khúc, vốn nên là viện lạc có vẻ rất lớn, nhưng hiển nhiên không tốn nhân thủ đi bảo vệ sửa sang lại, cứ thế tạp hoa cỏ dại tùng xanh, tiểu trùng tước điều khắp nơi, chỉ dư mấy cái đường tắt chủ yếu nhìn như bởi vì thường đi mà hiển hiện ra, nhưng lại cảm giác kỳ quái, không có giống phế tích, ngược lại trong hỗn loạn hiện ra một loại độc hữu thiên nhiên thú vị, cùng cảm giác có người cố ý. Tiểu đồng Tuấn Mỹ đi theo dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi tới nội thất. Nội thất phòng ốc bố cục cũng cùng phòng ốc truyền thống của Nhật Bản rất là tương tự, cửa kéo, giường nhỏ cùng với khoảng không phòng ốc cách mặt đất. Xuyên qua hậu viện, ẩn ẩn thấy có người lấy tay chống đầu nằm nghiêng đối diện phòng ốc trên hành lang, lại gần hai bước ngưng thần vừa nhìn thì ta lập tức giống như bị điểm huy định ở bên kia, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, mắt nhìn chằm chằm, nhìn cực phẩm mỹ nhân trước mắt. Trước mắt mỹ nhân mặc quần áo săn bắn thuần trắng kiểu Nhật Bản, một đầu tóc dài màu đỏ tím không có buộc lên, tùy ý xõa tại sau người, lấy tay chống đầu nằm nghiêng ở tấm ván gỗ trên hành lang, một tay kia cầm một quyển sách mở ra một nửa, trước người để một bầu thanh rượu cùng một ly rượu nhỏ, nhắm mắt giống như ngủ say. Mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn, một đôi mắt phượng tế trường, lông mi vừa dài vừa dày ở dưới mắt tạo thành một vòng bóng mờ nhỏ, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi, chỉ thấy hắn cặp mắt chớp chớp, từ từ mở mắt của hắn ra, con ngươi lại là màu lam đậm, trong con ngươi màu lam mang màu đen, vừa nhìn, phảng phất giống như là muốn đem linh hồn của con người hút đến bên trong, tràn đầy mị hoặc. Mỹ nhân mỹ đến không giống người phàm, dương quang buổi chiều chiếu đến trên người mỹ nhân tẫn lộ vẻ thanh linh, làm cho trên người mỹ nhân giống như có nhàn nhạt vầng sáng, làm người ta có xung động quỳ lạy. A tiểu sư đệ, oa nhi này sao khả ái như vậy? Thanh âm trong trẻo từ đôi mỏng của mỹ nhân phun ra, ta mới phục hồi tinh thần lại phát hiện mình thẳng tắp nhìn chằm chằm người ta, mỹ nhân nhìn lại ta lộ ra nụ cười hài hước, ta đỏ mặt lên lập tức đem đầu cúi xuống, nghĩ thầm vị mỹ nhân này là nhị sư huynh của Lạc Ly đi, trước liền nghe nói hắn dung mạo vô cùng xinh đẹp, sao nghĩ đến lớn lên hại nước hại dân như vậy? Góc truyện audio.com, Lạc Ly giống như có chút không vui, đi tới bên cạnh ta một tay đem ta ôm. Nhị sư huynh, đây là ái nhân của Lạc Ly, gọi Tuyết Nhi, cũng là đệ đệ đại sư huynh mới vừa nhận thức. Tuyết Nhi, ra mắt nhị sư huynh. Xin chào, nghe được hai chữ ái nhân, ta đỏ mặt cùng Tử Lam gật đầu một cái, Lạc Ly sao lại nói thẳng thừng như vậy? Sư đệ à, ngươi sẽ không có luyến đồng phích đi. Đứa bé này mới bao nhiêu tuổi? Mọi người hắc tuyến, ta đã 19, ta giận đến phồng mặt dành trả lời. A tiểu Tuyết Nhi đúng không, thật đúng là không nhìn ra, đến đây một chút xíu để cho tại hạ nhìn một chút. Ta nhìn Lạc Ly hướng ta gật đầu một cái, sau ta theo lời hướng chỗ Tử Lam đi tới, ước chừng ba bước xa dừng lại. Tử Lam ngồi dậy, đôi mắt câu hồn của hắn giống như muốn nghiên cứu cái gì tinh tế nhìn ta một lần, làm cho ta xấu hổ, đột nhiên cặp mắt hắn nhíu lại, nguyên bản cặp mắt lười biếng đột biến sắc bén. Người dị thế phương xa tới a, là đất khách luân hồi, là nguồn nước và dòng sông vô quy, tha hương cố hương, hương hương đều vì quê hương. Lời của Tử Lam làm cho người ở chỗ này sắc mặt đều biến đổi, đặc biệt là ta, cảm giác trong nháy mắt huyết sắc từ trên mặt biến mất. Thật ra thì thanh tuyến của Tử Lam trong trẻo ngẩng cao, đoạn văn này nói đến giống như nhạc hát, nghe cảm động mà mê người, đối với ta nhưng không có thưởng thức nghe hắn thanh tuyến nhàn chuyện. Cả đoạn nói tới ta cái hiểu cái không, nhưng đầu một câu là rõ ràng hiểu, dưới tình huống không nói rõ bất kỳ vật gì, lời của Tử Lam giống như sấm dậy đất bằng, thiếu chút nữa đem ta dọa cho sợ đến ngã nhào. Lạc Ly nhìn ta sắc mặt chợt trắng bệch, mặt nhăn nhíu mày nhìn Tử Lam một cái, khom người đem ta bế lên, khiến cho đầu của ta tựa vào trước ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập quy luật của Lạc Ly. Tử Lam thấy thế nhíu mày, khóe miệng cong lên, trong thanh âm lộ ra tin tức thú vị. Muốn trở về không? Hai, cảm giác được thân thể Lạc Ly run một cái, hai cánh tay ôm ta càng vòng càng chặt hơn, ta bắt chặt quần áo trước ngực của Lạc Ly, ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn trong mắt Lạc Ly chợt hiện tâm tình không biết tên, ta sâu kín nói. Nói ta không tưởng niệm gia hương là gạt người, dù sao chỗ ta sinh sống 18 năm. Ta trấn an tựa như sờ mặt Lạc Ly. nhưng vì ngươi, ta không muốn về, Tuyết Nhi, trong mắt Lạc Ly nhanh chóng hiện lên vui mừng cùng cảm động, hắn biết Tử Lam nếu là hỏi như vậy, chắc là có phương pháp cho ta trở về, mà câu trả lời của ta không thể nghi ngờ là tự chặt đứt đường sau. Thấy dáng vẻ Lạc Ly, mới phát giác vừa rồi mình giống như trước mặt mọi người hướng Lạc Ly biểu lộ, mắc cỡ ta bả đầu chôn đến ngực Lạc Ly giả bộ đà điểu. Ha ha, vật nhỏ của sư đệ thật đáng yêu, tại hạ thật vui mừng, mọi người đường xa mà đến, nói vậy đã quá mức mệt nhọc, xin các vị theo tiểu đồng dẫn đường đến gian phòng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa thời gian cơm tối sẽ có tiểu đồng thông báo các vị. Tử Lam nâng lên bàn tay trắng nõn mềm mại không xương kia của hắn làm ra tư thế xin mời, mà mới vừa không biết tiểu đồng dẫn đường từ nơi nào, lại tại trong lúc vô tình xuất hiện ở phía sau mọi người, làm cho ta rét lạnh, thật không biết là những tiểu đồng kia võ cao cường làm ta không phát hiện được, hay là những tiểu đồng kia đều là sinh vật. Phi nhân, góc chuyện audio.com. Khi chúng ta đang muốn theo tiểu đồng dẫn đường rời đi thì Cao Dương lại chuyển một con đường riêng mà đi tiêu sái gần bên người Tử Lam, còn đứng ở trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, thấy vậy ta cùng với Lạc Ly cùng Tiểu Sâm đều dừng lại quay đầu lại, nhìn Cao Dương lúc chủ nhà muốn đuổi người đi còn muốn lấy hoa dạng gì. Tiểu Lam Lam, thời điểm ngươi nói chuyện gì ghê tởm như vậy? Linh hồn bên trong không có thay đổi người. Nói xong Cao Dương còn đưa tay phải ra ở trước mặt Tử Lam khua qua khua lại, giống như là phải đem linh hồn, bất đồng triệu hồi ra, mà Tử Lam nghe nói như thế, khuôn mặt tuyệt mỹ vốn là treo nụ cười mị hoặc giống như có khuynh hướng tan vỡ, khóe miệng nhu mị cứng ngắc chán ẩn hiện hình chữ thập. Ha ha, đại sư huynh thật biết nói đùa, xin kêu tại hạ là Tử Lam hoặc sư đệ đều là có thể, tại hạ nói chuyện luôn luôn như thế cũng không có linh hồn hoán đổi. Tử Lam có chút cứng ngắc nói. Kia Cao Dương cũng là đứng lên ôm hai cánh tay một trận loạn run rẩy, phản ứng giống như nổi da gà đầy đất, mặt ghét nhìn chằm chằm Tử Lam nói. Nói mau, là yêu linh lớn mật nào dám giả mạo Tiểu Lam Lam, còn không mau mau hiện hình, đừng cho là ta không biết Tiểu Lam Lam mới sẽ không nghiêm chỉnh gọi ta sư huynh đây, nghe liền cả người có cái gì đó không đúng, còn không mau đem nguyên hình ngươi hiện ra. Chỉ thấy ngực Tử Lam phập phồng, giống như hít thở sâu thật là nhiều, chán hình chữ thập càng ngày càng rõ ràng, và lại có xu thế tăng nhiều, khóe miệng cứng ngắc bắt đầu co quắp. À, sư huynh chớ có nói đùa, sao có yêu linh nào dám can đảm xuất hiện ở tế sư phủ của tại hạ. Yêu nghiệt, không mau mau hiện hình đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Cao Dương quát to một tiếng, nhưng lại đối với Tử Lam bắt đầu bày ra chiêu thức dọa cho ta sợ đến nắm chặt quần áo của Lạc Ly, nghĩ thầm sẽ không thật sự có yêu linh đi ra đi. Nhìn Tử Lam xinh đẹp vượt qua thường nhân, ta nghĩ muốn nói là hắn là sinh vật không phải người, tin tưởng có rất nhiều mọi người sẽ đồng ý. Tuyết Nhi đừng khẩn trương, nhìn xuống. Lạc Ly sờ sờ đầu của ta, lại vỗ vỗ lưng ta, nhẹ giọng nói với ta, bộ mặt vui vẻ trong mắt đều là xem kịch vui, thấy thế ta cũng buông lòng chút, tiếp tục chú ý phản ứng của Tử Lam. Tử Lam hai quả đấm nắm chặt thân thể khẽ run, người ngồi thẳng lên, vẫn làm động tác hít sâu, nhắm mắt tự lẩm bẩm, nhưng khoảng cách có chút xa ta chỉ mơ hồ nghe được. Tỉnh táo, kiến thức, khí độ, đoạn câu này, hoàn toàn đoán không ra Tử Lam đang nói cái gì. Nhưng khi Cao Dương lần nữa hét lớn yêu nghiệt thì ta thấy rõ ràng khuôn mặt hoàn mỹ kia của Tử Lam một trận vặn vẹo, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, từ hồng biến tím, đột nhiên nổi điên lên nhào tới trên người Cao Dương, giống như người điên đem Cao Dương làm bao cát mà đánh. Người ích ta yêu quái cái vương cao tử ngươi. Nhiệt ngươi cay rắm, ngươi con sơn dương không dài lông này, ngươi không có đầu cũng dùng ngươi cái mông suy nghĩ một chút, ta đây đường đường tế sư phủ, sao có thể có yêu nghiệt quấy phá. Ngươi đây là thầm mắng ta vô năng hay là như thế nào? Có phải quá lâu không có đánh nên ra ngươi ngứa hay không? Ngươi nếu là thiếu điều giáo nói ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong gian phòng chuyên dụng. Góc chuyện audio.com. Cùng hình tượng xinh đẹp tựa như trích tiên vừa rồi, Tử Lam hiện tại một cước đạp Cao Dương nằm úp sấp còn không ngừng ở trên người hắn dùng sức đạp, cộng thêm lời nói đặc sắc kia của hắn, hoàn toàn kiêu ngạo giống như cái nữ vương, ta dọa đến cằm cũng sắp rơi xuống, trừng mắt gương mặt không thể tin nổi, má ơi, biến hóa này cũng quá lớn đi. Bất quá Tử Lam như vậy nhìn qua thoải mái hơn, ít nhất còn giống như cái người phàm. Nhưng Cao Dương lại làm như hoàn toàn không thèm để ý quyền cước gia tăng ở trên người, cười đến mặt si ngốc nói. Đúng rồi, đây mới là Tiểu Lam Lam a, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết, lần tới chớ chơi cái này, ta thật sự kinh hết cha, khi ta còn muốn tiếp tục xem tiếp thì Lạc Ly một tay che đôi mắt của ta, trực tiếp kêu Tiểu Sâm ở một bên cười liền muốn đi ra ngoài, để cho ta ngay cả thanh âm kháng nghị cũng không kịp phát ra, ta còn chưa nhìn đủ. Nhi đồng không nên, loại vật này nhìn lâu hỏng mắt, đi về nghỉ. Ta không phải là nhi đồng nữa. Sự kiện yêu nghiệt kia sau đó như thế nào ta chính là tương đối tò mò, chẳng qua là lúc ăn cơm tối, theo Tiểu Đồng đến phòng ăn lại không thấy bóng dáng của Tử Lam, theo lời Cao Dương nói là đi vào cung, trước khi đi Lưu lại bảo nhóm ta ăn trước không cần chờ hắn. Mắt thấy mặt Cao Dương cùng bình thường không khác biệt, xem ra Tử Lam rất tuân theo quy tắc đánh người không đánh mặt, từ ngoài mặt thật đúng là không nhìn ra buổi trưa mới bị đánh một bữa tơi bời, và lại nhìn động tác hắn ăn cơm cũng không có ảnh hưởng gì, cảm giác Cao Dương thật đúng là chịu đánh được. Lạc Ly giúp ta gắp thức ăn, nhỏ giọng nói với ta. Đại sư huynh từ nhỏ luyện võ gian khổ, chút đau nhỏ này hắn không để vào mắt, và lại võ công nhị sư huynh tương đối kém so với chúng ta, cho nên mỗi khi trở về lúc nhị sư huynh muốn đánh đại sư huynh đều là không lưu lực thừa. Ta đỏ mặt, xem ra ánh mắt ta lưu ý Cao Dương thật rất rõ ràng, cúi đầu nhìn một chút món ăn trên bàn, nghe nói là đặc sản của Ngưỡng Nguyệt Quốc, đừng nói trước mặt một đống gì đó không biết rõ, nhìn hình dáng cổ quái, màu sắc tiên diễm không có khẩu vị gì, nhưng nhìn Lạc Ly bọn họ giống như ăn được rất ngon miệng, bụng cũng thật đói, tại dưới ánh mắt ôn nhu của Lạc Ly, đem một khối không biết là cái gì đó bỏ vào trong miệng, ngoài ý muốn cũng là rất ngon, xem ra chuyện gì cũng đều không có thể nhìn bề ngoài, nhưng ta cũng không muốn biết nguyên hình của vật này là cái gì. Mọi người như thường ngày đùa giỡn ăn xong cơm tối cũng liền đi trở về gian phòng nghỉ ngơi, có thể thật là đi đường mệt mỏi, đêm đó coi như là dính giường lập tức ngủ, lúc trời sáng, thời điểm ta còn ngủ đến mơ mơ màng màng, liền bị Lạc Ly kéo lên, nói để thân thể ta thật tốt, phải tiếp tục thần luyện buổi sáng, ta chỉ hảo chống đỡ tật xấu huyết áp thấp, đè cái trán phiếm đau, chấp nhận bò dậy cùng Lạc Ly đi luyện thần luyện, lâu lắm không dùng, nội lực tại thân thể lượn quanh hơn 3 vòng hơn bình thường một chút gấp 5 lần, nhưng dùng xong sau thân thể tinh thần không ít, suy nghĩ một chút cũng liền đáng giá. Sau khi theo Tiểu Đồng đến phòng ăn ăn điểm tâm, Tử Lam vẫn không có ở đây, nghe Cao Dương nói hắn chính là tối hôm qua cả đêm cũng không trở lại, nghe nói là thái tử trong cung gặp tà, để cho ác linh xâm thể, cả đêm ở trong cung giúp một tay trừ linh. Gocchuyenaudio.com Nghe thế ta càng phát ra sùng kính đối với Tử Lam, nhớ tới thời trung học, đọc qua tiểu thuyết số lượng thưa thớt thì có một bộ nhân vật chính trong tiểu thuyết tương tự như Tử Lam, tên sách hình như tên Âm Dương Sư, đoạn thời gian đó còn làm ta trầm mê thật lâu, hiện tại giống như thấy nhân vật chính chỉ có trong sách lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, kia làm sao có thể không kích động, nhân vật chính trong sách vẫn là nhi tử của người cùng hồ yêu a, ách Tử Lam sẽ không cũng là như vậy đi. Lạc Ly, người có thấy qua cha mẹ của Tử Lam sư huynh chưa? Không tốt trực tiếp hỏi hắn rốt cuộc là người hay không, không thể làm gì khác hơn là hỏi quanh co. Lạc Ly chưa từng gặp mặt hai vị phụ mẫu của nhị sư huynh, nghe sư phụ nói phát hiện Tử Lam sư huynh là dạo chơi lạc đường, ở một chỗ rừng rậm, khi đó nhị sư huynh vừa mới ra đời không bao lâu, bị để tại nơi thâm sơn ít ai lui tới, theo người bình thường đã sớm chết rồi, nhưng kỳ quái có một đống động vật vây quanh giúp hắn sưởi ấm, còn có chút mẫu thú cho hắn uống sữa, lúc sư phụ thấy chỉ thán thực thần kỳ cũng liền ôm trở về núi. Nghe vậy ta không có cảm giác giải thích nghi hoặc ngược lại đối với Tử Lam thân thế đích thực càng phát ra tò mò, như thế thứ nhất thật là con lai cũng không là chuyện lạ, bất quá này nói đến Tử Lam cũng cùng là cô nhi giống ta, trong lòng không khỏi đối với Tử Lam nhiều hai phần thân thiết. À, đối tại hạ có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tại hạ nhất định tỉ mỉ giải đáp vì vật nhỏ khả ái. Bên ngoài phòng ăn vang lên thanh tuyến độc hữu trong trẻo của Tử Lam, chỉ thấy Tử Lam mặc quan phục bước dài vào phòng ăn, đã có Tiểu Đồng cơ trí dọn lên bát đũa cho Tử Lam. Không có cái gì lúng túng hơn khi lúc đang nói về người nọ để cho người nọ nghe được, tuy nói chúng ta không có nói xấu gì, nhìn dáng vẻ Tử Lam không giống như là để ý, ta thở nhẹ đối với hắn cười cười, chỉ thấy hắn đội mũ quan màu đen lộ ra vài sợi tóc màu tử hồng hỗn độn, dưới mắt là quầng mắt nhàn nhạt màu đen, cùng vạt áo bẩn kia đều ở biểu hiện tối hôm qua trận trừ linh kia có nhiều kịch liệt. Tiểu Lam Lam Nga, người có muốn đi vào trước đổi quần áo rửa mặt hay không, nhìn ngươi thật mệt mỏi. Cao Dương rất chân chó gắp thức ăn cho Tử Lam. Ngươi NN, ngươi con Sơn Dương không có lông này, ta kêu ngươi bao nhiêu lần đừng gọi ta ghê tởm như vậy rồi. Tên của ta gọi Tử Lam, ngươi chính xác có thể gọi ta sư đệ hoặc tế sư đại nhân. Đừng luôn ghê tởm gọi ta Tiểu Lam Lam, Tử Lam hướng Cao Dương nói. Ta đây không phải là kêu vài chục năm nên thuận miệng sao? Bộ dáng tế sư mặc quan phục của hắn làm ta manh đến rối tinh rối mù, vừa nghe đến hắn nói những lời thô tục kia thiếu chút nữa đem cháo trong miệng cho phun ra ngoài, thật vất vả đem đồ vật nuốt xuống cũng là nồng đến khí quản, ta xoay người chôn đến trong ngực Lạc Ly ho khan, để cho Lạc Ly giúp ta vỗ lưng thuận khí. 4. Lạc Ly, bên này có Sơn Dương sao? Ta nhỏ giọng hỏi Lạc Ly, lần trước nghe được thì có điểm tò mò. Có nha, Sơn Dương hình thể như cầu, trưởng thành cao cỡ nửa người, toàn thân đều là lông mềm màu vàng óng, mà hàm lượng dầu mỡ cực cao, bộ lông làm quần áo, dầu mỡ cùng thịt đều là lương thực, gan còn có thể chế phân bón, một thân là bảo khố, là gia súc thường có của Ngưỡng Nguyệt Quốc. Góc truyện audio.com. Ta Hắc Tuyến tưởng tượng một đống mau mau cầu màu vàng óng ở trên thảo nguyên mị mị gọi ách, xem ra cùng gọi sơn dương gì đó, hình tượng cũng không một dạng. Liền này lúc nói chuyện, nhìn Từ Lam lại đang đem cao dương làm bao cát đánh, khóe miệng ta không khỏi mãnh liệt co quắp, hảo một đôi kẻ dở hơi. Nhị sư huynh, đợi ngươi nghỉ ngơi sau Lạc Ly có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng một chút, có thể không? Cũng không cần chờ nghỉ ngơi, hiện tại ngủ buổi tối ta lại sẽ không ngủ được, đợi lát nữa ăn xong ta đổi quần áo thì tới đi. Nghe được đối thoại của bọn họ, dự đoán cũng là nói đến chuyện chữa bệnh của ta, nhưng Từ Lam lúc đối với Lạc Ly cùng Cao Dương thì dùng giọng điệu anh em, vẫn làm cho ta có chút mất mát, có thể là ta quá nhạy cảm đi. Đối với ta lúc tự xưng tại hạ, nhưng lúc đối với bọn họ luôn là ta tới ta đi, tuy nói ta chỉ biết hắn 2 ngày, thấy cũng chỉ ra mắt 2 lần, bất quá cảm giác giống như bị người làm thành ngoại nhân thật không có dễ chịu. Sao vậy, giống như cảm thấy ta đột nhiên tiêu trầm, Lạc Ly quan tâm hỏi. Lạc Ly, lúc ngươi đối với ta có thể không dùng tên của mình làm tự xưng hay không? Ta nhỏ giọng ở bên tai Lạc Ly hỏi. Có thể, nhưng Lạc, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Lạc Ly lập tức liền vòng vo tự xưng. Ngô, có thể gia hương ta thói quen bất đồng đi, nghe ngươi dùng tên làm tự xưng, có lúc cảm giác giống như đang nói chuyện người khác, hơn nữa, cảm giác cũng tương đối thân thiết nha. Hảo, bất quá ngươi cho ta chút thời gian quen, dùng tên làm tự xưng đều nhiều năm như vậy, đã sớm vào tâm vào phế, bất quá ta sẽ tận lực ở trước mặt Tuyết Nhi không dùng. Lạc Ly điểm điểm chóp mũi ta, khuôn mặt ôn nhu nói. Ta nói tiểu Tuyết Nhi, sáng sớm các ngươi liền ngươi nồng ta nồng, cố ý muốn kích thích ta đây người cô đơn phải không? Cao Dương đánh hứng thú đến ta, ta mới nhớ tới người ngồi nơi này đều là cao thủ, ta tự cho là nhỏ giọng tại trong tai nhóm hắn có thể nhỏ như nào. Lúng túng làm ta chỉ có cúi đầu ăn cháo. Đại sư huynh nhìn không được liền tự mình đi tìm đi. Ngược lại Lạc Ly cũng là tự nhiên hào phóng đáp lời. Ai, có dễ tìm như vậy là tốt rồi. Cao Dương rất khoa trương than thở chọc cười mọi người. Lại nói ta có thể hỏi Từ Lam sư huynh hắn tối hôm qua ở trong cung trừ chính là ác linh gì không? Mắt ta nhanh chóng sáng lên, khuôn mặt rất hiếu kỳ nhìn Từ Lam. Ô, vật nhỏ đối với những chuyện này tò mò như vậy à, ác quỷ nhưng là rất kinh khủng nhá. Từ Lam còn đem tay giấu ở trong áo hướng ta giả bộ u linh. Ừ, khi còn bé đọc không ít chuyện ma quỷ, ta đối với cái này là rất có hứng thú, có thể là ý tưởng cá nhân của ta đi, cảm thấy nói ác quỷ đáng sợ, không bằng nói là thật đáng buồn, thậm chí là đáng thương, nói vậy cũng không có bất cứ sinh vật nào tự đáy lòng nguyện ý mình trở thành ác quỷ. Ta tổng hợp những cảm tưởng đọc chuyện ma quỷ, có chút cảm thán nói. Sau khi ta nói xong, phòng ăn rơi vào một cỗ không khí trầm trầm, làm cho lòng ta có điểm chột dạ, ta sẽ không nói sai cái gì chứ. Vật nhỏ nói đúng, xem ra tại hạ thật đúng là nhìn ngươi chưa kỹ, người đáng sợ tất có chỗ đáng buồn, lúc nãy ta vào cung siêu độ, không phải chính là như thế sao? Từ Lam giờ phút này không có treo nụ cười mị hoặc thường có kia, vẻ mặt nghiêm túc mà thần thánh, lộ vẻ như thần tiên. Góc truyện audio.com. Mọi người an tĩnh chờ đợi Từ Lam nói tiếp, ngay cả Cao Dương luôn luôn bà tám cũng không có náo loạn, lẳng lặng nhìn thần thánh tiên tư của Từ Lam. Lúc này nếu nói ác linh, thật ra thì chẳng qua là một vị quan gia tiểu thư vừa đáng thương vừa đáng yêu, năng lực của bổn quốc thái tử không tồi, dáng dấp cũng coi là nhất biểu nhân tài, chẳng qua là ham mê nữ sắc rượu ngon, chuyện xưa không ngoài là cái loại thái tử ở trong yến hội bất ngờ gặp gỡ quan gia tiểu thư triển khai theo đuổi. Tiểu thư mặc dù biết rõ thái tử thanh danh bất hảo, nhưng ngại vu quyền thế cùng dưới lời ngon tiếng ngọt của thái tử bất hạnh thất tâm lại thất thân, nhưng cuối cùng lại bị bội tình bạc nghĩa, cuối cùng tự yêu thành hận, tự tàn thân mình hóa thân ác quỷ tìm thái tử trả thù tuồng hết sức cũ, nhưng này cũng không phải khúc mục của gánh hát diễn, mà là chuyện thực rõ ràng. Đến chỗ này Từ Lam ngừng lại một chút, cầm lên trà xanh trên bàn, một hớp giống như uống rượu, trong mắt phượng mị hoặc đơn độc đều là thê lương, làm cho người ta không đành lòng thấy. Ta đã có điểm hối hận hỏi cái vấn đề này, cảm giác giống như là chọt đến chỗ đau của Từ Lam, nhưng giờ phút này cũng không người đi ngăn cản Từ Lam tiếp tục nói, dù sao vậy cũng là một loại phát tiết. Đối với người bi không chỉ là linh hồn tiểu thư kia ở tại hoàng gia, làm ta không thể vì tiểu thư kia lấy lại công đạo, ngược lại vì tên khốn thái tử kia đi trảm yêu trừ ma, ta rốt cuộc là đang làm cái gì? Từ Lam nói đến chỗ kích động, khóe mắt một giọt nước mắt chảy xuống, xẹt qua khuôn mặt hoàn mỹ kia của hắn, nhỏ xuống trên đất biến mất không thấy. Nước mắt mỹ nhân có thể là sắc đẹp, có thể là ôn nhu, cũng có thể là tuyệt diễm, nhưng nước mắt Từ Lam cũng là làm người ta thương cảm, nước mắt thánh khiết có vô cùng sức cuốn hút, làm cho người ta phảng phất có thể cảm nhận được cái loại đau sâu sắc trong cơ thể hắn, tự chủ kém, liền muốn theo hắn cùng khóc, đừng nói ta cái này đi tới dị thế sau liền biến thành quỷ yêu khóc, đã sớm để cho nước mắt chảy đầy mặt cho Lạc Ly ôm vào trong ngực an ủi. Tiểu Lam Lam, nhưng ngươi làm hết khả năng để cho linh hồn vị tiểu thư kia được an bình không phải sao? Cũng bởi vì là ngươi mới có thể làm cho tiểu thư kia nghỉ ngơi đi. Đổi lại những người khác nói vậy tiểu thư kia nhất định đã sớm hôi phi yên diệt, hơn nữa ta mới không tin ngươi không có trộm Trình thái tử kia. Cao Dương vỗ vỗ vai của Tử Lam an ủi nói, nhưng về sau nói đến thái tử kia một đoạn lại biến thành cười hài hước. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Tử Lam nhíu mày, hé miệng cười trộm kia mặt cười mỹ nhân vừa nặng trở về khóe miệng của hắn, dáng vẻ thần thánh vừa rồi ở trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, phảng phất giọt lệ kia chưa bao giờ từng rơi xuống, hiện thời Tử Lam mang điểm giảo hoạt làm cho người ta không rét mà run. Khách chương.